cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 32, đánh hay, đáng đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Vinh và Thôi Tuyết Tuệ luôn đứng ngoài chờ đợi. Khi mệt mỏi, họ phải ngồi xổm xuống. Và khi không thể chịu đựng được nữa, họ lại ngồi trên thảm trải sàn. Dù sao đi nữa, họ không rời đi dù chỉ một bước. Chỉ sợ Khương Nhược Sơ bỏ đi. Khi thấy cửa mở, họ lập tức tiến lại gần. Vội vàng hỏi, lão bản, tiền đâu? Chúng tôi còn chờ số tiền cứu mạng này. Khương Nhược Sơ trong lòng đầy châm chọc. Nếu mạng sống của con trai là quan trọng, thì mạng sống của con gái cũng không kém. Cho đến giờ, họ chưa bao giờ quan tâm đến Thôi Chiêu Đệ. Nếu không phải Khương Nhược Sơ diễn xuất rất tốt, có lẽ cô đã không kiềm chế được mà siết chặt tay mình. Khương Nhược Sơ lạnh lùng nói, tài khoản, tôi đã chuyển cho các người. Có, Thôi Vinh lập tức đưa số thẻ cho Khương Nhược Sơ. Rất nhanh, họ nhận được thông báo chuyển khoản. Thôi Vinh và Thôi Tuyết Tuệ nhìn vào màn hình di động, cười vui vẻ không thể ngừng. Thực ra đây không phải là chuyển khoản thật sự, mà là hệ thống giả lập. Đối với hệ thống, việc làm cho Khương Nhược Sơ nhận tiền hợp pháp hóa và tạo ra thông báo chuyển khoản giả là rất đơn giản. Thậm chí có thể rút lại sau khi xong việc. Thôi Vinh và Thôi Tuyết Tuệ tưởng rằng đã nhận được tiền, nên không thèm quay đầu mà rời đi. Họ không hề hỏi han gì về tương lai của Thôi Chiêu Đệ. Khương Nhược Sơ lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của họ. Nếu như họ có chút tình cảm thật sự đối với hai cô gái này, thì sự vinh hoa phú quý của họ đã không còn xa. Chỉ kém một bước như vậy thôi. Nhưng đó là điều họ xứng đáng nhận được. Khương Nhược Sơ thu hồi tầm mắt, nói với Bảo Tiêu, nhanh chóng rút lui. Bảo Tiêu đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Thôi Chiêu Đệ cũng không có hành lý gì nhiều. Một nhóm người nhanh chóng rút lui, dọn dẹp sạch sẽ không để lại dấu vết. Trên đường trở về, Khương Nhược Sơ trong đầu hệ thống vẫn đang trò chuyện. Hắc hắc, tôi đã giả lập chuyển khoản tốt chứ? Khương Nhược Sơ trong đầu trò chuyện với hệ thống. Đương nhiên rồi, nếu không có bạn, việc này đã không thành công. Thực tế chuyển cho họ 1 triệu, dù có thể giúp cô bé Thôi Chiêu Đệ thoát khỏi cảnh khổ, nhưng tôi cũng đau lòng vì số tiền đó. Hệ thống người càng thêm đắc ý. Cảm giác giả làm chuyển khoản thật là hồi hộp và kích thích. Khương Nhược Sơ nghe vậy, cảm thấy hệ thống có phần buồn cười. Nhưng cô không cười nhạo mà thực sự cảm thấy đáng yêu. Hệ thống mang đến cho cô cảm giác giống như một người bạn hay một người anh em, chứ không phải là một công cụ lạnh lùng và xa cách. Sảng khoái không? Đương nhiên là sảng khoái. Vậy thì bạn có thể tưởng tượng một chút, khi họ phát hiện ra rằng tài khoản thực tế không có 100 triệu. Phản ứng của họ sẽ thế nào? Hệ thống không nghĩ ra được, vì nó chưa học được nhiều về cảm xúc con người. Ôi, nếu có thể nhìn thấy thì tốt rồi. Nhưng chúng ta có thực sự hữu dụng không? Cuối cùng, tiền không có thật. Bọn họ vừa đến ngân hàng sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ điên cuồng tìm bạn. Ta chính là muốn bọn họ điên cuồng tìm ta. Càng ồn ào càng tốt. Như vậy ta sẽ bớt việc phải làm. Dù hệ thống chưa biết kế hoạch tiếp theo của Khương Nhược Sơ, nhưng nó rất tin tưởng cô và sẵn sàng cùng nhau xem kịch vui. Chỉ cần tích lũy điểm là tốt rồi. Thôi Vinh và Thôi Tuyết Tuệ mang tiền về nhà, vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc. Lúc này, những kẻ đòi nợ đang ngồi trong sân nhà bọn họ, nhai hạt dưa và chơi bài. Thôi Đại Lãng đứng bên cạnh, phụ trách rót trà, xoa vai và đấm lưng cho họ. Những kẻ đòi nợ còn cố ý lớn tiếng, sợ người khác không nghe thấy, khiến cho hàng xóm xung quanh đều âm thầm bàn tán về gia đình Thôi. Ở một thị trấn nhỏ như vậy, tin đồn lan nhanh nhất. Chỉ chưa đầy một ngày, tin tức về việc Thôi gia sắp gả con gái đã đến tai các gia đình địa phương. họ cảm thấy Thôi gia đã gây rắc rối lớn. Nếu như con gái nhà mình bị gả cho gia đình đó, thì nhà mình còn yên ổn được sao? Dù sao thì lễ hỏi tiền vẫn chưa được đưa. Họ hoàn toàn không biết rằng Thôi gia đã sớm tiễn con gái đi. Chỉ âm thầm tính toán việc làm mai người lui. Khi Thôi Vinh và Thôi Tuyết Tuệ về đến nhà, họ ngay lập tức nhìn thấy con trai yêu quý của mình đang vất vả phục vụ cho bọn đòi nợ. Họ lập tức cảm thấy đau lòng, vì từ nhỏ con trai của họ chưa bao giờ phải chịu khổ. Và họ luôn bảo vệ con, không cho làm bất cứ việc nặng nhọc nào. Giờ đây, con trai họ bị những kẻ đòi nợ kia khi dễ. Thôi Vinh, với số tiền trong tay, cảm thấy tự tin hơn và tức giận mắng. Các người đến nhà chúng tôi làm cái gì? Làm loạn hết cả lên. Thôi Đại Lãng kinh hỉ kêu lên. Ba, mẹ, thúc giục nợ người ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó dùng tăm xỉa răng, vô lại mà nói. À, ông chủ lớn đã trở lại. Tiền đã đến chưa? Thôi Đại Lãng vội vàng đón nhận. Vui vẻ ra mặt. Đã đến rồi. Tiền chắc chắn đã vào tài khoản. Phải không? Ba mẹ, Dễ Mỹ Nga lôi kéo nhi tử. Ba mẹ đang làm việc, con yên tâm. Sau đó, bà ta thúc giục, nhanh chóng chuyển tiền đi, đuổi những người này đi. Thúc giục nợ người phun ra tăm xỉa răng, nghênh ngang đi đến vợ chồng họ Thôi, đưa tài khoản cho vợ chồng họ Thôi. Vợ chồng họ Thôi thao tác một hồi, nghi hoặc lẩm bẩm, sao không chuyển được? Thúc giục nợ người nhìn qua màn hình di động của vợ chồng họ Thôi. Thấy tài khoản không có đủ số tiền. Các người chơi trò gì thế? Thúc giục nợ người mắng vợ chồng họ Thôi. Rồi hung hăng đánh vào mặt Thôi Đại Lãng. Thôi Đại Lãng phát ra tiếng hét thảm. Hắn che máu miệng, tức đến mức muốn phun máu. Tại sao lại đánh tôi? Mày lừa tao, tao không đánh mày thì đánh ai? Thúc giục nợ người nói. Hắn biết vợ chồng họ Thôi tuổi đã lớn, nếu đánh vào người lớn thì có thể bị phản kháng. Nhưng Thôi Đại Lãng còn trẻ, dễ dàng bị đánh. Hơn nữa, đánh Thôi Đại Lãng thì vợ chồng họ Thôi còn đau lòng hơn cả khi bị đánh. Hiệu quả cực kỳ tốt. À, thúc giục nợ người châm chọc hỏi lại. Chẳng lẽ đánh mày không đủ? Mày còn muốn tao đánh ba mày nữa? Thôi Đại Lãng không dám lên tiếng. Hắn thật sự hy vọng bị đánh là ba hắn. Như vậy ít nhất hắn không phải chịu đau đớn. Dễ Mỹ Nga khóc lóc ôm lấy Thôi Đại Lãng. Các người không thể nói chuyện tử tế sao? Tại sao lại tùy tiện đánh người? Chúng ta thật sự đã chuyển 100 triệu. Có thể là ngân hàng hoặc hệ thống có vấn đề. Tiền mới không chuyển được. Thúc giục nợ người phun ra một ngụm nước bọt. Hừ. Tôi và các người đi ngân hàng kiểm tra tiền. Thúc giục nợ người chỉ có vợ chồng họ Thôi và mình đi cùng. Còn những người khác thì dẫn theo Thôi Đại Lãng ra khỏi nhà vợ chồng họ Thôi. Vào khu rừng nhỏ phía sau. Trước khi đi, thúc giục nợ người lạnh lùng uy hiếp. Nếu các người dám chơi trò gì với tôi sẽ chôn thằng con trai của các người ở sau núi. Thôi Đại Lãng nghe vậy, sợ đến mức chân tay run rẩy, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn chỉ có thể cầu xin cha mẹ, đặt hết hy vọng vào họ. Chỉ một lát sau, thúc giục nợ người đi cùng vợ chồng họ Thôi đến ngân hàng. Vợ chồng họ Thôi thấy thẻ ngân hàng của mình không có đủ số tiền, nên khi đến ngân hàng cũng không tìm thấy số tiền đó. Thôi Vinh gấp đến mức đứng ngay trước quầy la lên. Không thể nào. Tiền chắc chắn đã chuyển vào. Tôi rõ ràng nhận được thông báo chuyển khoản. Các người có phải là nuốt tiền của tôi không? Nhân viên ngân hàng thấy hắn nói năng như vậy, lại kiểm tra máy tính một lần nữa. Rồi khẳng định nói. Thưa ông, chúng tôi không tìm thấy số tiền trong tài khoản. Ngân hàng chúng tôi chắc chắn không nuốt tiền của ông. Xin ông đừng lớn tiếng ở đây. Tôi khuyên ông nên liên hệ lại với bên gửi tiền. Sau khi được nhân viên ngân hàng nhắc nhở, Thôi Vinh bỗng nhận ra hắn không có thông tin liên lạc của người gửi tiền. Lúc này, bảo vệ cũng đã đến. hắn chỉ liếc nhìn Thôi Vinh một cái, khiến Thôi Vinh không dám la lớn nữa, chỉ có thể hạ giọng nói, người gửi tiền là bà chủ lớn, tôi không có thông tin liên lạc của cô ấy. Ba từ, bà chủ lớn, thực sự khiến nhân viên ngân hàng cảm thấy nghi ngờ, có vẻ như đang gặp phải một trường hợp lừa đảo. Cô ấy bảo chúng tôi làm việc cho cô ấy, sau đó cho chúng tôi 100 triệu. Điều này không chỉ làm nhân viên ngân hàng cảm thấy nghi ngờ, mà ngay cả những người đòi nợ cũng cảm thấy Thôi Vinh bị điên. Nếu không phải ở ngân hàng, họ thực sự muốn lật tung cái đầu của lão Đông Tây này ra xem bên trong có phải toàn là rau cỏ không. Nhân viên ngân hàng cảnh giác nói, thưa ông, có thể ông đang gặp phải lừa đảo. Không phải lừa đảo, người gửi tiền thật sự có tiền. Dễ Mỹ Nga nhắc nhở, ông hãy kiểm tra lại thông báo chuyển khoản của mình. À, đúng rồi, Thôi Vinh vội vàng mở tin nhắn. Kết quả mắt hắn trợn tròn vì không tìm thấy thông báo đó. Không có, sao lại không có? Thôi Vinh khó tin, hắn run rẩy môi, lại xem xét tin nhắn từ đầu đến cuối một lần nữa. Nhân viên ngân hàng nhiệt tình hỏi, ông có cần tôi giúp báo cáo sự việc không? Khi nghe đến hai từ, báo cáo, Thôi Vinh lập tức nhảy dựng lên như bị điện giật, vội vàng nói, không cần, không cần. Hắn nhớ rõ con trai đã nhắc nhở họ, tuyệt đối không được báo cáo sự việc. Dễ Mỹ Nga cũng vội vàng nói, có thể chúng ta đã nhầm, chúng ta về nhà rồi hỏi lại xem. Vừa ra khỏi ngân hàng, nhóm người đòi nợ lập tức lộ nguyên hình. Hai người các người, nếu không dạy cho các người một bài học, các người thật sự tưởng rằng bọn tôi không tức giận. Sau khi nói xong, nhóm người đòi nợ gọi điện cho cấp dưới. Sắc mặt âm u, đánh, đánh thật mạnh vào cho tôi. Ngay khi hắn dứt lời, đầu dây bên kia di động truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thôi Đại Lãng. Ái, ái, ái, nếu rừng cây nhỏ có camera theo dõi, Khương Nhược Sơ và hệ thống có thể thấy cảnh tượng này. Thậm chí có thể khen ngợi nhóm người đòi nợ vì cuối cùng cũng bắt đầu làm việc nghiêm túc, không ngại động tay chân. Hơn nữa, họ sẽ lại tiếp tục hành động để kiểm soát Thôi Tuyết Tuệ, tạo thêm hỗn loạn cho thế giới mà cô ấy đang sống. Cách chương.